Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 84, tới Trung Quốc liền muốn nói tiếng tàu khựa. Trốn ở một nơi nào đó sắp phá rỡ tầng 2 trong tiểu lâu Ingrid cấp tốc hướng ra khỏi phòng. Hướng về chính mình sớm đã chuẩn bị xong đường chạy trốn tiến lên. Nhưng một tốc độ của con người càng nhanh, còn tại Ngọc trên đài. Nhan Nhược Nam liền thấy phía dưới mục tiêu, thật là lớn chuột, Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt, phía dưới, cái kia sắp phá rỡ tầng 2 trong tiểu lâu lao ra một vệt bóng đen. Xem hình ảnh đúng là một đầu to lớn chuột, cái kia chuột ăn mặc lòe loẹt quần áo, trên cổ treo ào ào dây chuyền vàng, một đường sông về trước, tường xi măng ở trước mặt hắn như là giấy trắng như thế yếu ớt, còn dám chạy. Lâm Phi Phàm tốc độ cũng không chậm, cao cao nhảy xuống, chính ngăn tại cái kia hao tổn rất lớn con trước mặt. Dừng lại cho ta, Lâm Phi Phàm cao giọng hô, Ingrid nghe không hiểu tiếng Trung, đương nhiên, liền xem như nghe hiểu hắn cũng không có khả năng dừng lại. Hắn mở ra miệng rộng, hai đôi to lớn răng cửa thẳng đến Lâm Phi Phàm liền cắn. Khá lắm, thật đúng là hăng hái a. Lâm Phi Phàm đưa tay liền là một quyền. Một quyền này hắn dùng 10 châu lực lượng. Lẽ ra nghĩ đến đánh băng cái kia chuột răng coi như xong. Lại không nghĩ rằng, cái kia chuột bị đánh một cái lảo đảo. Chẳng những răng cửa không gãy, thậm chí ngay cả khứ thế không chút chậm lại. Mắt thấy cái kia chuột nhe răng trợn mắt lại cắn tới. Lâm Phi Phàm một tay một cái, bắt lấy chuột trên dưới hai đôi răng cửa. Trực tiếp thi triển 30 châu lực lượng, dùng sức hướng xuống một tách ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia chuột cái cằm trực tiếp chặt khớp, cái cằm chặt khớp, Ingrid biết, hôm nay như thế là gặp được cường giả, hắn cũng không dám có giữ lại chút nào, trong cổ họng dựng dụng ra một cái đạn năng lượng, đối Lâm Phi Phàm liền phun tới, Lâm Phi Phàm khoảng cách gần, lại không có gì đối chiến kinh nghiệm. Trực tiếp bị cái kia năng lượng đánh phun ra một mặt. May mắn hắn phản ứng coi như nhanh. Tường sắt thần thông thi triển đi ra. Đạn năng lượng nổ tung không có đối nàng tạo thành quá đại uy hiếp. Lại làm cho trong tay hắn nắm lấy hai đôi răng cửa rời khỏi tay. Trùng hoạch tự do cách nghĩ đặc biệt nhanh chân liền chạy. Nhưng một cái quả cầu lửa từ không trung nện xuống. Oanh một tiếng tại cách nghĩ đặc biệt trước mặt nổ tung. Đó là Nhan Nhược Nam trên không trung trợ giúp. Chuột chết, người tiếp lấy chạy a. Lâm Phi Phàm tỉnh táo lại, mắt lộ ra hung quang. Đối mặt cái này hại chính mình liền quỳ khốn nạn. Lâm Phi Phàm nhưng không có tốt tính. Huống chi, vừa rồi cái tên này còn phun ra chính mình một mặt. Ingrid đưa tay đem cằm của mình sắp xếp gọn. Biết trước mặt nam nhân này không dễ chọc. Thế là hắn dùng cứng rắn tiếng Trung nói ra. Yoman, bùn hao tổn, người Trung Quốc, ổ gọi Grid, lúc, im not bad guy, ok, oanh, một đường quyền phong dán vào da đầu bay đi. Đó chính là cự linh quyền thứ nhất. Một quyền này tới lại nhanh lại mãnh liệt, xoắn nát Ingrid đỉnh đầu một tầng lông tóc. Quyền phong bên trong ẩn chứa không hiểu hơi thở càng làm cho hắn cảm thấy hủy diệt mối nguy. Tới Trung Quốc liền nói tiếng tàu khựa. Lâm Phi Phàm giữ tợn cười nói, thật xin lỗi, ta không phải xấu chuột. Ingrid trực tiếp quỳ xuống, đem chính mình theo phố người Hoa nơi đó học được tiếng Trung đều đã nhớ tới. Vừa mới một quyền kia nếu như chính trúng mục tiêu, chính mình toàn thân mình đều có thể sẽ bị xoắn nát. Cái kia còn dám chạy. Lâm Phi Phàm từ trong túi tiền móc ra bản thân chấp pháp chứng nhận. Cái kia bóng loáng mảnh kim loại kề sát ở Ingrid trên đầu. Lập tức một đường kéo dài, đã biến thành một bộ vàng dòng thuộc chế thành quần áo. Chỉ bất quá y phục kia không có tay áo, đem Ingrid một mực cố định tại nguyên chỗ. Còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, không nghĩ tới phía sau màn hắc thủ lại là như thế một cái yếu đuối hao tổn rất lớn con. Hắn như thế liền đầu hàng. Ta cũng không có cái gì lý do đánh cho hắn một trận a. Lâm Phi Phàm vô cùng đáng tiếc nói ra. Không cần lão nghĩ đến đánh người. Theo ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn đặc biệt hiếu chiến. ngoại trừ đánh người bên ngoài ngươi liền sao điểm yêu thích khác sao? Nhan Nhược Nam ở một bên nói ra, cô em, ta hết thảy gặp ngươi 3 lần, lần thứ 2 ngươi đang khi dễ bạn thân của ta, lần thứ 2 ngươi cũng biến thân còn đang khi dễ bạn thân của ta. Ta này đều không nói cái gì a? Lâm Phi Phàm bĩu môi nói, a, cầu không nói, quá xấu hổ. Nhan Nhược Nam bưng kín mặt. Ingrid nghe không hiểu tiếng Trung, cũng không biết hai người bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì. Bất quá trong lòng hắn ngược lại bình tĩnh lại, bị bắt lấy, nhiều nhất quản một quãng thời gian, sau đó bị điều về thôi. Nói không chừng còn cũng tìm được nhân đạo cứu chữa. Được rồi, tùy tiện đi, bị bắt, liền thành thành thật thật nhận mệnh. Nhưng lúc này, góc đường bên ngoài, một người lại phiêu nhiên đi tới. Vừa đi còn vừa nói, chậc chậc chậc, như vậy không thể được a, ta thật vất vả tìm tới tiểu sủng vật, nếu như vậy liền bị các ngươi bắt đi, ta thí nghiệm nhưng làm sao hoàn thành mới được. Đi tới người nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, tóc ngắn, mang theo một bộ kim loại khung kính mắt, mặc trên người tấm tấm dòng dã, áo sơ mi, quần tây, nhìn qua tựa như là một cái dân đi làm. Người tốt, ngài là... Nhan Nhược Nam đi tới hỏi, ta nha, ha ha, thật có lỗi, quên tự giới thiệu mình, ta là cái này hao tổn rất lớn con chủ nhân, ta tên gọi là gì liền tạm thời không nói, các ngươi cũng không có tất phải biết, dù sao các ngươi cũng bắt không được ta. Nói, nam tử kia lao thẳng về phía Ingrid, muốn đem hắn cứu đi, nhưng Lâm Phi Phàm sao có thể khiến cho hắn toại nguyện. Tốc độ của hắn so nam tử kia còn nhanh một bước. Ngăn tại Ingrid trước người. A, vị tiểu hữu này tốc độ còn rất nhanh nha. Không tệ, không tệ. Nói, người nam tử từ bên hông rút ra một thanh đoản đao. Trên thân đao mang theo chú văn. Xem ra hẳn là pháp khí. Uống, một tiếng quát nhẹ. Nam tử nhào tới. Ngắn trên đao linh khí lấp lóe. Sắc bén vô cùng. Lâm Phi Phàm không dám nhìn thẳng Kỳ Phong Mang, liên tiếp tránh né, cự linh quyền không ngừng đánh ra. Nam tử kia ý đồ dùng thân đao đem cự linh quyền phong cắt ra. Nhưng Lâm Phi Phàm đánh ra cự linh quyền vô cùng cương mãnh. Áp đặt qua, cái kia cự linh quyền vậy mà ầm ầm nổ tung. Xách, ngươi dạng này, cũng quá không hữu hảo nha. Nam tử nhìn xem mình bị nổ nát vụn áo sơ mi ống tay áo. Trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Thanh thứ 2 đao xuất hiện. Hai tay của hắn cầm đao. Tốc độ không ngừng tăng tốc. Trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm lại nhưng đã theo không kịp tốc độ của hắn. Tê, Lâm Phi Phàm đột nhiên hít vào một hơi. Sau lùi lại mấy bước. Nhìn xem cổ tay của mình. Trên cổ tay, đối phương lưỡi đao vạch ra một đường gần như dài một thước vết đao. May mắn Lâm Phi Phàm một mực thi triển tường sát thần thông. Nếu không lúc này hai tay của hắn gân tay chỉ sợ đều bị chặt đứt. Nhưng cho dù không có chảy máu, vết thương vị trí y nguyên nóng bỏng, mà lại Lâm Phi Phàm cảm giác thân thể tựa hồ cũng có chút không nghe sai khiến. Dùng tuổi của ngươi tới nói, tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác rất tốt. Dù sao ngươi cũng không phải tu sĩ giám sát thành viên cái kia bầy quái vật. Nếu có thể, ta ngược lại thật ra thật nghĩ cùng ngươi tốt nhất kết bạn một phen. Nhưng mà hết sức đáng tiếc, cái kia bầy quái vật mau tới. Gặp lại sau đi, mặt khác, ngươi chớ lộn xộn, ta này một đôi phong linh đao thế nhưng là chuyên môn phong ấn linh lực. Nếu là lộn xộn, có thể sẽ lưu lại cả đời tàn tật cũng khó nói a. Nói, nam tử kia xoay người, ấn tại Ingrid trên người. Cái kia vốn là trói buộc Ingrid kim loại quần áo lập tức tản ra. Một lần nữa hóa thành thẻ kim loại. Còn không mau đi. Nam tử kia khiển trách. Ingrid nào còn dám dừng lại. Cuống quýt liền chạy. Chạy đi đâu? Nhan Nhược Nam lập tức đuổi kịp đi. Nam tử kia muốn ngăn cản Nhan Nhược Nam. Lâm Phi Phàm lại cười lạnh một tiếng. Nói ra, ta tuổi không lớn lắm. Bất quá ta đã lớn như vậy đến nay. Nhưng cho tới bây giờ liền không có bị người khi dễ như vậy qua. Một lần đều không có. Vậy ngươi nhất thói quen tốt một cái. Tu sĩ thế giới, vốn là như vậy tràn đầy ngoài ý muốn kinh hỉ. Nam tử kia đang muốn rời khỏi, nhưng Lâm Phi Phàm hai mắt lại nổi lên tia sáng yêu dị. Một đạo màu xanh cáo lửa tại Lâm Phi Phàm trên hai tay bùng cháy, tiến tới đem Lâm Phi Phàm toàn thân nhóm lửa. Toàn thân chết lặng, cảm giác cấp tốc biến mất, vết thương cũng dùng tốc độ cực nhanh khép lại. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Đúng vậy, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Nam tử kia cười, ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì thần kỳ công pháp, không nghĩ tới, vậy mà đó là yêu tộc tu chân. Thật tốt, xem ra, các ngươi cũng dự định gia nhập sủng vật của ta hàng ngũ. Nói, nam tử kia thu hồi song đao, cải thành tay không tấc sắt, thiên đạo ẩn náu yêu, vạn pháp bất diệt. Nam tử kia chợt quát một tiếng, tay không phóng tới Lâm Phi Phàm, không diệt ngươi cái đại đầu quỷ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.